Thuật sư sổ tay, chương 260, truyền kỳ thư viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không có người nhiều mưu trí kiếm cơ, nhưng hai vị thuật sư rất mau tìm đến tòa này thư viện phương pháp sử dụng. Dù sao tại trước mặt bọn hắn thứ một cái giá sách trên liền một quyển sách. Quyển sách này còn phát ra sán lạn lục quang. Phảng phất tại nói, mau nhìn ta, mau nhìn ta. Truyền kỳ thư viện chỉ nam. Chúc mừng mỗi một vị bước vào bản quán thuật sư. Người may mắn không gì sánh kịp. Người cố sự vạn người truyền tụng. Người là ánh sáng. Người là điện. Người là tương lai thần thoại. Bản quán từ. Hí kịch thi nhân. Kiến tạo. Xin ghi khắc vị này danh tự. Bởi vì là vận mệnh tự thuật người. Chấp trưởng mâu thuẫn quyền hành. Đạo diễn vô số bi hoan. Chứng kiến thế gian ly hợp. Hư cảnh ức vạn thuật sư. Không kịp nửa phần, nhưng là một vị khẳng khái thuật sư. Cho nên đặc biệt vì hậu bối kiến tạo truyền kỳ thư viện. Đem mình vinh quang vung cho bất luận một vị nào may mắn. Bản quán cần tuân thủ phía dưới duyệt quy tắc. Một trừ bản chỉ nam bên ngoài. Mỗi người vẻn vẹn cho phép duyệt một quyển sách. Vật hiếm thì quý nha. Hai đi qua đường không cho phép trở về. Nhân sinh không quay đầu nha. Ba bản quán cùng sở hữu 4 tầng. Trên tầng một thư tịch khối lượng đều so tầng tiếp theo tốt. Nâng cao một bước nha. 4 thư tịch có thể sẽ lừa gạt ngươi. Tin hoàn toàn không bằng không tin nha. 5 làm thu hoạch tri thức đại giới. Mỗi vị thuật sư cần lưu lại mình hồi ức. Ngươi có thể chỉ định đem cái nào đoạn hồi ức lưu lại. Đồng giá trao đổi nha. Tại ngươi duyệt bất luận cái gì thư tịch thời điểm. Ngươi có tỷ lệ thu hoạch được từ đó thu hoạch được tùy ý ban thưởng. Bao quát lại không giới hạn trong thư tịch bên trong xuất hiện qua thuật linh, kỳ tích, bảo vật, năng lực đặc thù, vân vân. Thí dụ như ngươi duyệt thư tịch bên trong xuất hiện thần linh. Vậy ngươi thu hoạch được một cái thần linh cũng không phải là không có khả năng nha. Quảng cáo, mặc dù đối lưu lại hồi ức không có bất kỳ yêu cầu gì. Nhưng bản quán xuyên qua vạn năm lưu kim tuế nguyệt, dù là ngươi đem trọng yếu nhất hồi ức lưu lại. Nhưng cũng có thể mấy vạn năm sau cũng không có vị nào hậu bối thuật sư may mắn để lộ ngươi phủ bụi bí mật. Cho nên xin tận lực đưa ngươi đặc sắc nhất hồi ức lưu lại. Dù sao nếu như người người đều tự tư lời nói, vậy ngươi cũng rất lớn xác suất chỉ có thể nhìn thấy nhàm chán hồi ức. Lưu lại hồi ức phương pháp, nén giá sách bất luận cái gì khe hở chỗ là đủ. Ly khai phương pháp, làm ngươi xem hết viết. Lưu lại ký ức về sau, liền sẽ tự động bị truyền tống tới cửa. Truyền kỳ thư viện, chưa từng nghe qua đây. Không qua bản này chỉ nam đã kỹ càng giới thiệu cái này thư viện cách dùng. Đơn giản mà nói liền là chọn một bản viết nhìn. Xem hết liền có khả năng thu hoạch được bên trong xuất hiện qua bất kỳ vật gì. Sau đó lại lưu lại mình hồi ức. Liền xem như hoàn thành cùng truyền kỳ thư viện giao dịch. Vì cái gì người kiến tạo danh tự đều biến thành điểm điểm. Khó nói tên hắn liền là. Sao? Dia ngạc nhiên nói ra. Hoặc là người kiến tạo cảm thấy tại chỉ nam bên trong lưu lại danh tự không thể diễn. Chỗ lấy cuối cùng xóa sạch mình danh tự. Hoặc là người kiến tạo cũng không có xóa sạch mình danh tự. Nhưng hắn người giúp người kiến tạo thể diễn. Hí kịch thi nhân. Tên thật đã bị hoàn toàn tiêu trừ. Cho nên liên quan chỉ nam bên trong danh tự cũng biến mất. Đem danh tự xóa đi lực lượng. Dia lẩm bẩm nói. Đây là đắc tội vị nào thần chủ sao? Có thể là đều đắc tội. Ashley nhìn xem câu kia. Hư cảnh ức vạn thuật sư. Không kịp nửa phần. Cảm giác vị này hí kịch thi nhân mặc dù không nói được chết chưa hết tội. Nhưng ít ra cũng là tự tìm đường chết. Phách lối như vậy. Đổi ta là thần chủ đều muốn bởi vì ngươi không chụp mũ mà tìm làm phiền ngươi. Không qua người kiến tạo tao ngộ hiển nhiên không cách nào trở thành hai vị hậu bối thuật sư phiền não. Bọn hắn đưa ánh mắt về phía giá sách. Sau đó liếc nhau. Cùng một chỗ. Đi. Tiến vào thăm dò thời khắc. Ashley cùng Dia đều lộ ra tràn đầy phấn khởi. Như loại này trước kia chưa bao giờ gặp qua nhưng lại không có nguy hiểm hư cảnh kiến trúc. Đối thuật sư mà nói lực hấp dẫn quả thực là hiếm tiện tiện chi tại con ruồi. hoàn toàn không cách nào chống cự. Dọc theo mê cung đi qua, bọn hắn rất nhanh biết rõ chỉ nam câu kia, thư tịch có thể sẽ lừa gạt ngươi, là có ý gì? Trên giá sách mỗi một quyển sách đều đang phát tán ra các loại. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Khí tức, cái kia quyển trục hiện ra phù văn linh quang. Cái kia tấm da dê tản ra lịch sử khí tức. Liền liền hư hư thực thực số liệu di động tồn trữ khí nhỏ USB đều nổi lên dòng điện tuyến đường đường vân. Khí chất phương diện này nắm đến xít sao. Đến mức đóng sách thư tịch kia liền càng lợi hại. Bản này thoạt nhìn như là tử vong quân chủ bản bút ký. Quyển kia thoạt nhìn như là thời không chủ tể sách ma pháp. Thậm chí còn có trang bìa là mỹ nữ chân dung. Liền chỉ đen đều không có lại dám dụ hoặc ta. Quá xem thường người. Không qua bởi vì chỉ nam bên trong nâng lên mỗi sách cao hơn một tầng. Viết khối lượng đều sẽ lên cao. Cho nên bọn hắn cũng không có bị tầng thứ nhất thư tịch mê hoặc. Nhanh chóng thông qua tầng thứ nhất mê cung. Đến tầng thứ hai. Tầng thứ hai thư tịch chủng loại càng nhiều. Thủy tinh cầu, bức họa, twisted fate, ra người viết. Phàm là có thể ghi chép tin tức đồ vật cơ hồ đều bị truyền kỳ thư viện làm thành thư tịch cất giữ. Cái này Ashley cùng Dia đi được càng khó khăn. Không chỉ là thư tịch sức hấp dẫn tăng cường. Càng bởi vì thư tịch khí chất đã ẩn ẩn vặn vẹo hiện thực. Thí dụ như quyển kia hư hư thực thực mị oa ra người viết. Từ lông tóc nhìn ra, thư tịch liền tản mát ra màu hồng phấn dụ hoặc hương khí. Là xa xa nghe thấy được như có như không kiều diễm khí tức. Trong đầu liền hiện ra rất nhiều ý niệm kỳ quái. Ashley hai người căn bản không dám từ đó trực tiếp đi qua. Mà một bên khác cũng có một cái thủy tinh đầu lâu đang phát ra oánh oánh lục quang. Mục nát hương vị đập vào mặt. Trực tiếp đi qua sợ không phải đi theo Lưu Kim Hà bên trong tắm rửa không sai biệt lắm. Sớm thể nghiệm lão niên về hưu sinh hoạt. Lại bởi vì tại trong tiệm sách không cách nào lui lại. Cho nên bọn hắn chỉ có thể xem chừng chỗ tìm kiếm ra một đầu đến tầng thứ ba con đường an toàn. Thế mà đi tới. Dia phát hiện Ashley dừng lại. Làm sao? Ta tìm tới ta muốn thấy viết. Ashley nói ra. Người đi lầu 3 đi. Quảng cáo. Nhưng nơi này chỉ là lầu 2A. Dia có chút không hiểu. Tốt nhất viết tại 4 lầu đâu. Nhưng ta liền muốn nhìn quyển sách này. Ashley đưa tay từ bên cạnh giá sách quất ra một quyển sách. Dùng hành động cho thấy thái độ mình. Dia vốn còn muốn khuyên nhiều hai câu. Nhưng thấy thế cũng chỉ có thể từ bỏ. Một mình bước vào lầu 3 cầu thang. Ashley dựa vào giá sách. Nổi lên trên tay thư tịch. Nó không có chống những cái kia xem ra thiên lôi địa hỏa. Tử vong hủy diệt. Phảng phất tại kể rõ thế giới hưng suy vĩ đại thư tịch. Mà là chọn một bản thường thường không có gì lạ viết. Nguyên nhân rất đơn giản. Nó nghe đến bên trong truyền tới rèn sắt âm thanh. Liền cùng phụ thân mỗi tuần 6 buổi sáng 7 giờ 30 đúng lúc vang lên tạp âm đồng dạng thân thiết. Ashley cũng không phải là một cái cảm tính người. Chỉ ít nó cảm thấy mình không phải. Cự ly xuyên qua đến cái thế giới này đã gần một tháng. Nhưng với hắn mà nói, đi qua sự tình lại giống đời trước như vậy xa xôi. Mặc dù xác thực cũng là đời trước, nó một mực không để cho mình đi suy nghĩ. Xuyên qua, chuyện này đối với nó thân nhân mà nói ý vị như thế nào? Bởi vì cái kia cũng không cách nào tự cứu vũng bùn. Nỗ lực bước vào liền tất nhiên bị bi ai ngăn chặn lỗ mũi. Chết chìm tại hư ảo buồn khổ bên trong. Mà ở nghe đến sắt thép giao thoa thanh âm, Ashley vẫn là không nhịn được dâng lên một tia ấm áp. Một tia tưởng niệm, chỉ là điểm này, đã làm cho nó diệt quyển sách này đến hồi báo phần này tại tha hương nơi đất khách quê người dâng lên nỗi nhớ quê. Càng trọng yếu là, Ashley thực không quan trọng mình nhìn quyển sách kia, bởi vì căn cứ chỉ nam chỗ nói, thuật sư diệt sau có thể thu được ban thưởng gì là hoàn toàn ngẫu nhiên. Vận khí tốt có thể thu được chân quý thuật linh. Vận khí khó mà nói không chừng có thể được đến văn bên trong xuất hiện qua móng tay kim. Nếu tác giả là cái cứt đái cái dám tác giả, cái kia được cái gì cũng có thể. Mà Ashley đối với mình vận khí luôn luôn không ôm lạc quan thái độ.